Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, Dược Thiên. Ngày mai, thiếu tộc trưởng, chúng ta nên trở về viêm tộc rồi. Viêm Dương mang theo còn lại 4 người phía trước, báo cho Hỏa Huyền, bọn hắn bây giờ nên trở về viêm tộc rồi. Không, Viêm Dương ngươi hộ tống bọn họ trở về đi thôi. Ta bây giờ còn có một chuyện muốn làm, cũng không cùng các ngươi trở về. Thiếu tộc trưởng, ngươi còn có chuyện gì muốn làm? Thiếu tộc trưởng ngươi chẳng lẽ muốn tu luyện? Nói tới chỗ này, Viêm Dương đột nhiên ý thức được không đúng, vội vã ngụ ở vi. Yên tâm đi, ta không phải đi làm loại kia chuyện thương thiên hại lý. Cho tới ta muốn đi làm cái gì chuyện, ngươi cũng không cần hỏi tới. Chờ ta xong xuôi sau đó tự nhiên sẽ trở về. Hỏa Huyền thản nhiên nói. Được rồi, thiếu tộc trưởng, vậy ngươi bảo trọng. Nói xong Viêm Dương liền dẫn 4 người trở về viêm tộc. Rời đi Xà Nhân Sơn Mạch sau, Hỏa Huyền liền hướng về Thần Nông Sơn Mạch phương hướng chạy đi. Hỏa Huyền mục đích của chuyến này chính là muốn đi tới dược tộc. Thiên mộ bên trong Tiêu Huyền linh hồn cũng không phải thật luyện hóa. Nếu như dựa vào thực lực của chính mình, đi luyện hóa Tiêu Huyền linh hồn nói, phòng trừng tỷ lệ thành công cũng không đủ 3/10. Vì lẽ đó, trải qua một phen đắn đo suy nghĩ, bảo hiểm tổng hợp đề, Hỏa Huyền quyết định hay là muốn đi tìm một ít giúp đỡ. Mà dược tộc chính là của hắn lựa chọn hàng đầu. Dược tộc, tọa lạc tại Trung Châu vô cùng Nam Thần Nông Sơn Mạch. Từ phương diện nào đó tới nói, nơi đó địa vực, kỳ thực đã xem như là thoát ly Trung Châu khu vực. Bởi vậy có vẻ khá là xa xôi. Thần Nông Sơn Mạch thuộc về loại kia man hoang khu vực, trong đó độc trùng hoành hành, các loại ở Trung Châu hiếm thấy hung thú tầng tầng lớp lớp. Nhưng bởi vì dược tộc tồn tại, như cũ là làm cho vùng đất này trở nên tương đối náo nhiệt. Hơn nữa dãy núi này sản xuất nhiều các loại quý hiếm dược liệu. Không ít luyện dược sư đều là không xa vạn dặm tới chỗ này tìm kiếm luyện đan dược liệu. Vì lẽ đó, này Thần Nông Sơn Mạch, ngược lại cũng đúng là nhân khí cực cao. Xà Nhân Sơn Mạch cự ly, dược tộc chỗ ở Thần Nông Sơn Mạch cực xa. Dược tộc Hỏa Huyền năm đó cũng chỉ đi qua như vậy một lần. Lần này đi tới dược tộc, Hỏa Huyền bằng vào trí nhớ mơ hồ, yếm đi dạo, dĩ nhiên dùng hơn 30 ngày mới chạy tới Thần Nông Sơn Mạch. Nơi này thiên địa năng lượng vẫn là nồng như vậy úp. Dược tộc đúng là chiếm cứ chỗ tốt. Nhìn này tràn ngập sương mù Thần Nông Sơn Mạch. Trên dãy núi khoảng không những kia bốc lên mây mù, cũng không phải là vật tầm thường, mà là từ thiên địa năng lượng hội tụ mà thành. Ở đây tu luyện, so với những nơi khác, e sợ tốc độ phải nhanh hơn không ít. Có người nói dãy núi này là dược tộc năm đó một vị lão tổ tiêu hao mấy trăm năm lực lượng vừa mới đào tạo đến như vậy màu mỡ. Giữa không trung, Hỏa Huyền thân hình bắt đầu từ từ hạ xuống, cuối cùng rơi vào sơn mạch chỗ sâu một đạo khe sâu bên trên. Ở khe sâu đối diện, một đạo ước chừng mấy trăm trượng khổng lồ đá tảng cổng vòm yên tĩnh đứng sững ở này. Một luồng tang thương khí tức từ đá tảng cổng vòm bên trên truyền ra. Cổng vòm trung tâm là một mảnh vặn vẹo không gian, mà nơi này chính là đi về dược tộc không gian cửa lớn. Hỏa Huyền thân hình lóe lên, chính là xuất hiện ở cổng vòm ở ngoài. Nơi đó dường như điêu khắc, giống như đứng yên mấy đạo nhân ảnh. Ánh mắt bén nhọn nhất thời bắn lại đây, chặn lại rồi Hỏa Huyền đường đi. Lệ Thanh quát lên, dược tộc trọng địa, không được tự tiện xông vào. Ngươi là người phương nào? Viêm tộc, thiếu tộc trưởng Hỏa Huyền. Phụng tộc trưởng Viêm Tẫn chi lệnh, phía trước bái phỏng dược tộc. Nghe vậy, này vài tên người giữ cửa vội vã tránh ra con đường, trong tay vung ra một cột sáng, bắn ở cánh cửa cực lớn bên trên. Bên trên nhất thời không gian rung động, hiện ra vặn vẹo cảm giác. hóa ra là Viêm tộc thiếu tộc trưởng mời đến, chờ ngươi sau khi tiến vào sẽ chuyên môn có người mang ngươi đi tới trong tộc. Lần này, những thủ vệ này đối Hỏa Huyền thái độ đúng là cung kính rất nhiều. Hỏa Huyền là Viêm tộc thiếu tộc trưởng, mà Viêm tộc thực lực ở Dược tộc bên trên, bọn họ những người này lại sao dám đắc tội Hỏa Huyền. Hỏa Huyền thân hình hơi động, chính là cướp tiến vào vặn vẹo trong không gian. Ở tiến vào không gian xiếp một sát na, Hỏa Huyền tầm mắt hơi một hoa, trước mặt địa hình sơn mạch chính là biến thành một mảnh màu xanh biếc xanh bình nguyên. Viêm thiếu tộc trưởng, mời tới bên này. Hỏa Huyền vừa rơi ổn thân thể, một tên thân mang giáp trụ dược tộc người chính là cấp tốc đi tới. Sau đó đem Hỏa Huyền dẫn tới một con chim khổng lồ trên lưng. Theo Hỏa Huyền tới sau khi, này chim khổng lồ chính là vỗ lên cánh khổng lồ, cuối cùng điều khiển lên cuồng phong, gào thét mà lên, mang theo Hỏa Huyền, nhanh chóng quay về dược tộc chỗ ở không gian nơi sâu xa bay lượn mà đi. Ước chừng quá bán giờ sau, này chim khổng lồ tốc độ phi hành từ từ chậm lại. Hỏa Huyền ánh mắt rất xa nhìn tới, chỉ thấy được này vân vụ tán mở, một mặt cao vút trong mây cự sơn xuất hiện ở trong tầm mắt. Ở đây cự sơn bên trên, mơ hồ có thể nhìn thấy thành đàn đại điện cùng với kiến trúc. Vô số đạo cột khói chậm rãi lên không, trong đó đầy dãy nồng nặc đan hương. Chim khổng lồ vây quanh cự sơn xoay quanh một vòng, cuối cùng ở một chỗ trên quảng trường hạ xuống. Chim khổng lồ hạ xuống sau, Hỏa Huyền cũng là chậm rãi đi xuống. Ở trên quảng trường có thể nhìn thấy không ít dược tộc tộc nhân. Hỏa Huyền ở trên quảng trường chậm rãi cất bước, ánh mắt cũng là tùy ý ở quảng trường bốn phía đảo qua. Đột nhiên, Hỏa Huyền ánh mắt rơi vào một chỗ đoàn người tụ tập địa. Ở trong đám người thỉnh thoảng sẽ truyền ra từng trận tiếng ủng hộ. Theo Hỏa Huyền tới gần đoàn người, hắn cũng là phát hiện trên quảng trường có một phương đài cao. Trên đài cao, một tên quần áo xuyên hoa lệ cẩm bào nam tử ngồi xếp bằng. Nam tử dung mạo đẹp trai, thậm chí lộ ra ti ti âm nhu khí tức, môi có chút mỏng, lộ ra có chút lạnh lẽo cay nghiệt. Tên nam tử này chính là Dược Thiên. Dược Thiên hét lớn một tiếng, lập tức một luồng giống như đại địa giống như màu nâu hỏa diễm bỗng nhiên tự trong cơ thể dâng trào mà ra, chợt ấm trận kinh thiên động địa tiếng gầm gừ bên trong ngưng tụ thành một con rùa lớn dáng dấp. Chỉ có điều con này con rùa lớn nhưng là cả người che kín sắc bén hỏa đâm, giữ tợn miệng rộng bên trong sinh mãn dường như lưỡi đao giống như răng nanh. Dị hỏa bảng thứ 13 quy linh địa hỏa. Ánh mắt rơi vào Dược Thiên bên cạnh bày ra từng cây dược liệu trên. Hỏa Huyền liền biết Dược Thiên đoán chừng là muốn luyện chế lục phẩm đan dược. Nhiều năm không gặp, Dược Thiên bản lĩnh tăng trưởng a. Hỏa Huyền trong lòng âm thầm nói rằng, giờ khắc này Dược Thiên rõ ràng cho thấy đem hết thảy sự chú ý đều vùi đầu vào chế thuốc trên, cũng không có phát hiện Hỏa Huyền. Ở Dược Thiên trên trán thỉnh thoảng sẽ cắt xuống một chút mồ hôi hột, tuy rằng trên mặt không ngừng đổ mồ hôi, nhưng lúc này Dược Thiên rất rõ ràng còn có dư lực, linh hồn chi lực khống chế được quy linh địa hỏa, cẩn thận từng ly từng tí một đem dược liệu tinh luyện thành cần thiết thuốc bột cùng với nước thuốc. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong dược đỉnh đan dược cũng dựng dục ra mô hình, từng luồng nồng nặc đan hương không ngừng từ trong dược đỉnh môi lan ra. Phỏng chừng đan dược này nhanh thành hình, mắt thấy đan dược nhanh thành hình, chung quanh quảng trường tụ tập những kia người, không ngừng truyền ra có chút trầm thấp trò chuyện thanh. Thiếu tộc trưởng thuật chế thuốc thật đúng là càng ngày càng tinh trạm. Thiếu tộc trưởng bây giờ mới 18 tuổi. Bằng chừng ấy tuổi liền có thể luyện chế lục phẩm đan dược. Tương lai thành tựu nhất định phi phàm a. Đúng vậy a, Dựa theo thiếu tộc trưởng thiên phú, tương lai nhất định có thể trở thành là một tên cửu phẩm luyện dược sư. Thiếu tộc trưởng bây giờ thuật chế thuốc, chớ nói chi ở dược tộc bên trong, coi như là đặt ở trên đại lục, có ai có thể lấy đồng dạng tuổi vượt qua thiếu tộc trưởng. Nghe được này, mọi người xung quanh trò chuyện âm thanh, Hỏa Huyền cười cợt, thầm nghĩ trong lòng, ta thuật chế thuốc vượt qua ngươi, ta đã thất phẩm rồi. Đột nhiên, trên đài cao Dược Thiên, thủ ấn biến đổi, đối với Dược Đỉnh một chiêu, một viên mùi thuốc nồng nặc tròn trịa đan dược, bắt đầu từ trong Dược Đỉnh bắn ra, cuối cùng vững vàng rơi vào trong tay hắn. Nhìn thấy Dược Thiên luyện đan thành công, mọi người nhất thời vang lên từng trận khen hay thanh. Nghe này mọi người khen hay thanh, Dược Thiên trên mặt không khỏi hiện ra mấy phần tự kiêu. Dù sao, không phải là người nào đều có thể ở bằng chừng ấy tuổi luyện chế ra lục phẩm đan dược. Dược Thiên, trên tay ngươi viên đan dược kia cấp bậc có chút thấp à. Hỏa Huyền ánh mắt quét một vòng Dược Thiên trong tay đan dược, nhưng là khẽ lắc đầu một cái, chợt lên tiếng nói rằng, viên thuốc này, bất luận là phẩm chất, vẫn là tản ra đan khí, đều hết sức kém cỏi. Phòng trừng Dược Thiên cũng mới vừa đột phá lục phẩm luyện dược sư. Hỏa Huyền thanh âm của vừa hạ xuống, chu vi đột nhiên yên tĩnh lại. Trên quảng trường Dược Thiên nghe nói lời ấy, cũng là cảm thấy một tia ngạc nhiên. Tại đây dược tộc bên trong, nhưng là cực nhỏ sẽ có người dám như thế nói chuyện cùng hắn. Lập tức Dược Thiên ánh mắt nhìn quét quảng trường này dưới mọi người. Cuối cùng, Dược Thiên ánh mắt cùng đám người bên trong này đang gắt gao theo dõi hắn Hỏa Huyền chạm vào nhau ở cùng nhau. Hỏa Huyền, là ngươi? Trên đài cao Dược Thiên, Cư Cao Lâm Hạ nhìn phía dưới tên kia ngờ ngợ có chút quen mặt thanh niên. Trong thanh âm mang theo 7 phần phẫn nộ cùng 3 phần bất ngờ nói. Làm sao vậy? Dược Thiên, ngươi nhìn thấy ta rất bất ngờ sao? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.